nhưng cô ta bất ngờ ngửi thấy trong không khí đầy mùi cám dỗ này hình như còn có mùi rượu. Rượu, Cao Hướng Dương uống rượu sao? Trái tim Vưu Tiên run lên, cô ta bước lại gần anh, thăm dò kêu lên một tiếng. Hướng Dương, không có tiếng trả lời. Cao Hướng Dương vẫn ngủ rất say. Hướng Dương, anh uống say rồi sao? Cho dù anh đã tắm rồi nhưng cô ta vẫn có thể ngửi thấy được mùi rượu trên người anh. Có thể tưởng tượng được trước đó anh đã uống nhiều rượu tới mức nào. Vưu Tiên đột nhiên thấy hưng phấn. Cô ta hiểu rõ Cao Hướng Dương. Từ trước đến nay anh là người không được uống rượu, bởi vì trong cơ thể anh gần như không có men giải rượu, hơn nữa quan trọng nhất chính là. Sau khi uống say tỉnh lại, thông thường đầu óc anh sẽ xuất hiện chút vấn đề nhỏ. Cũng chính là không có ký ức quá sâu về chuyện xảy ra sau khi say rượu, thậm chí là. Hoàn toàn quên mất, cách chương.